Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Nguyên Thần Xuất Khiếu. Long Cốt, là cổ phong to lớn nhất át chủ bài. Hải Tiên cổ phong còn chưa chân chính giao phong. Đối mặt thần đao Hải Hoàng liền dùng. Quá mức không đáng. Đồng thời, triệu hoán Long Cốt, tất nhiên cần thời gian nhất định. Cổ phong không biết mình là không tới kịp. Vô cùng có khả năng Long Cốt còn chưa chạy đến trước đó. Mình liền bị thần đao chém giết. Nãi nãi, đáng tiếc ta lão ngư còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực. Thiêu đốt thần hồn lực lượng, như lần trước hóa phàm cốc trước đồng dạng. Có thể miễn cưỡng đối chiến nửa bước địa âm. Nhưng đối mặt chân chính đệ tứ bộ võ giả, tạm thời vẫn là không địch lại. Lão ngư cũng là cắn răng mở miệng, bất quá lập tức lại nói. Chủ nhân, người yên tâm, tuy nói ta lão ngư bây giờ không phải là cái này đệ tứ bộ võ giả đối thủ. Nhưng ta lão ngư liều hết tất cả, nhất định có thể bảo vệ chủ nhân tính mệnh. Hắn năm đó thực lực, muốn giết cái này thần đao Hải Hoàng, bất quá trong nháy mắt. Nhưng tiếc là năm đó thụ thương quá nặng, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này Dương Ngư Ngọc liền năm đó ngàn phần chi một uy lực đều không thể phát ra. Cổ Phong nhạt nói, ta Cổ Phong, ở nơi này đời bên trên vốn cũng không có mấy cái thân nhân. Người mà chết, ta đây chí tôn con đường, còn có ý nghĩa gì? Những năm gần đây, nếu không có lão ngư, Cổ Phong sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Lão ngư tại Cổ Phong trong lòng, sớm đã là như phụ thân cùng nhu nhi đồng dạng thân nhân. Hắn như thế nào để lão ngư vì chính mình chết? Chủ nhân, giờ khắc này, lão ngư trong lòng cảm động không thôi. Từ vừa mới bắt đầu, bị Cổ Phong may mắn tế luyện thành bản mệnh bảo vật không cam lòng. Càng về sau vì Cổ Phong chiết phục, cam nguyện nhận Cổ Phong làm chủ. Đến bây giờ lão ngư đối với đi theo Cổ Phong, không oán không hối, không cần như thế, còn chưa tới chân chính sống chết trước mắt. Mà cho dù ta có khả năng chết, cũng trước muốn để cái này thần đao trả giá đắt. Cổ Phong mở miệng, lập tức tay cầm thanh long lệnh, cả người trực tiếp hóa thành nhân hình thanh long. Tu vi trong nháy mắt nhảy lên tới nguyên thần tiểu viên mãn. Lấy Cổ Phong trọng thương như thế nhục thân, đã trải qua không cách nào tiếp nhận hư không uy áp. Như thế chỉ có long hóa mới có thể tiếp tục xuyên qua hư không. Thanh long phá hư đao từ nạp giới bay ra, nắm chặt trong tay. Đây hết thảy, nói là chậm chạp, kỳ thực bất quá là tại trong nháy mắt. Cũng tại lúc này, trong hư không, thần đao quát lớn lại là truyền đến. Chết, Tử Đồng cổ đao, trực tiếp bổ ra, đi. Cổ Phong không chút do dự, từ trong nạp giới lấy ra đao kiến huyết, đao mưa gió, đao kiến vũ ba người nguyên thần, cùng một chỗ ném ra. Phụ thân, cứu ta, phụ thân, mau cứu ta, phụ thân, ngoặc kép chấm chấm, ba người nguyên thần, không ngừng khóc lóc kể lể, khẩn cầu, những ngày qua đối bọn hắn mà nói là ác mộng, bọn hắn hy vọng sống sót. Thần đao Hải Hoàng chính là từ hư không mà ra, chính là thấy mình ba cái nhi tử nguyên thần bay tới. Bất quá lần này, hắn không có như trước đó lần kia đồng dạng mềm lòng. Trong lòng sát ý đạt đến cực hạn phía dưới, hắn đã trải qua không suy nghĩ thêm cái khác. Các con, các ngươi lên đường bình an, vi phụ sẽ vì các ngươi báo thù. Phụ thân, không, không, không muốn, ngoặc kép chấm chấm. Lời nói ở giữa, thần đao Hải Hoàng dưới một đao, ba cái nguyên thần toàn bộ sụp đổ. Vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, chính hắn chảm mình ba cái nhi tử. Thần đao Hải Hoàng không thể bảo là không hung ác. Thanh long phá hư, chảm. Giờ phút này, Cổ Phong trong tay thanh long phá hư đao, một đao bỗng nhiên đánh xuống. Thanh long phá hư đao, bây giờ phẩm giai đã trải qua tăng lên tới thiên giai hạ phẩm. Thêm bên trên Cổ Phong long hóa phía dưới chiến lực mạnh nhất. Một đao kia vận chuyển thanh long huyết mạch, uy thế đã trải qua nhảy lên tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, vô biên long khí bộc phát. Giống, theo một đao kia bổ ra, một đầu to lớn thanh long hư ảnh, trực tiếp từ Cổ Phong trong tay trong đao gào thét mà ra. Chết cho ta, liền mình nhi tử đều sát. Thần Đao Hải Hoàng không còn có bất luận cái gì bận tâm. Hướng phía Cổ Phong chính là một đao bổ tới. Bành, Thanh Long hư ảnh gào thét phía dưới. Sụp đổ ra, một đao kia, khí thế yếu bớt ba thành, như cũ chém về phía Cổ Phong. Tuế Nguyệt, Cổ Phong trong tay nắm chặt hư không na di lệnh. Lần nữa mở ra Tuế Nguyệt lĩnh vực, hư không xé rách, Cổ Phong trực tiếp ngã vào trong đó. Bất quá lần này, đao kia khí mặc dù có Tuế Nguyệt lĩnh vực quấy nhiễu, cũng là lan đến gần Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi chạy không được, không có nửa phần do dự. Xé rách hư không, Thần Đao Hải Hoàng tiếp tục truy kích. Lương Châu Hải vực bên trên, phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, từ hư không rơi xuống mà ra, thịt thân bị hao tổn nghiêm trọng, gần như sụp đổ, đã trải qua tòng long hóa bên trong lui về. Giờ khắc này, Cổ Phong đã trải qua trọng thương, giờ phút này chiến lực chỉ sợ thần niệm cảnh võ giả đều đã không bằng. Bành, cũng tại lúc này, trong tay hư không na di lệnh bỗng nhiên vỡ vụn, cuối cùng truyền tống cơ hội, không, mà sụp đổ cái này hư không na di lệnh bên trong. Hiện ra một cái cổ điển chìa khóa, Cổ Phong nắm lên chìa khóa này, lại phát hiện, chìa khóa này không có truyền tống công năng. Bây giờ, chân chính đến cuối cùng sống chết trước mắt, Cổ Phong nhớ tới Hoàng Lão Cẩm Nang, đem xuất ra, mở ra cái này Cẩm Nang. Trong đó có một tờ giấy, hắn trên viết đến, bỏ qua nhục thân, không cần tu vi, vẻn vẹn 8 chữ. Lão ngư lúc này mở miệng, ta lão ngư làm sao không nghĩ tới. Chủ nhân, bỏ qua nhục thân, nguyên thần tốc độ phi hành có thể đạt tới nhanh nhất. Mà ngươi sở dĩ một mực có thể bị thần đao khóa chặt khí tức, là bởi vì ngươi một mực tại vận dụng tu vi, ngươi như không sử dụng bán chút tu vi. Lại có ta lão ngư thu liễm khí tức, hắn dò xét tất nhiên cực kỳ khó khăn. Ta lão ngư thiêu đốt thần hồn lực lượng, đến thôi động ngươi nguyên thần phi hành, thừa dịp Thần Đao Hải Hoàng còn chưa đuổi theo, thoát khỏi hắn thần hồn dò xét phạm vi, bỏ qua nhục thân. Loại phương pháp này, nếu không có đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không có người sẽ làm. Nhục thân đối với nguyên thần đưa đến tác dụng bảo vệ, nếu là mất đi nhục thân, nguyên thần sẽ cực kỳ suy yếu, cực kỳ dễ dàng bỏ mình. Mà bỏ qua nhục thân, cho dù đoạt xá người khác, cũng rất khó tu thành mình vốn có nhục thân cường hoành. Huống hồ nhục thân tu hành khó khăn như thế nào, như thế bỏ qua, loại người bình thường thật rất khó làm đến. Bất quá Cổ Phong đi chí tôn chi đạo, lại là có loại này lấy hay bỏ. Cổ chi chí tôn từng có bị người hủy đi nhục thân, cuối cùng vẻn vẹn còn lại nửa đường thân niệm, lại sinh sinh trùng tu, lại tố tam hồn thất phách, tái tạo nhục thân thành tựu chí tôn. Cổ nhân có thể, hôm nay Cổ Phong cũng có thể. Thần đao, mối thù hôm nay, ta Cổ Phong tất lấy tính mệnh của ngươi báo lại. Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết, lập tức đem kinh tích thủy cái kia một đạo thần niệm bóp nát. Tiếp theo, linh thú đại cùng nạp giới bị Cổ Phong thu nhập dương ngư ngọc bên trong. Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra cái kia một đoạn màu vàng kim huyết đằng. Đặt ở ngực, cái này huyết đằng đã trải qua nhận Cổ Phong làm chủ. Hội bảo hộ Cổ Phong thịt này thân. Cổ Phong không nghĩ mình thịt này thân hư hao. Ngày khác tu vi lần nữa đỉnh phong thời điểm, liền trở về lấy hồi nhục thân, chém giết thần đao. Giờ khác này, Cổ Phong nguyên thần xuất khiếu, dương ngư ngọc trực tiếp dung nhập Cổ Phong trong nguyên thần. Cổ Phong nhục thân khí tức bị lão ngư hoàn toàn thu liễm, trực tiếp từ bầu trời hướng phía cái kia trong nước biển rơi xuống, cuối cùng chìm vào bên trong biển sâu. Đi, Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa Lương Châu, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Lão ngư cũng là không chút do dự, đem chính mình thần hồn lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Lập tức, Cổ Phong nguyên thần hóa vì một vệt sáng, hướng phía Lương Châu cực tốc mà đến. Tốc độ này nhanh đến cực hạn. Giờ khắc này, hư không vỡ vụn, trong đó thần đao đi ra, hắn khí tức biến mất. Thần đao ánh mắt kịch liệt biến hóa, hắn giờ khắc này phát hiện mình đúng là tìm không thấy Cổ Phong khí tức. Mà cái kia Kinh Hàm Nhi khí tức vừa rồi cũng là đột nhiên biến mất. Thần đao, đến ta Lương Châu Hải vực, làm sao cũng không chào hỏi. Giờ khắc này chỉ nghe một đạo đàn bà kiều mị thanh âm từ trong nước biển truyền ra. Lập tức, chỉ thấy nước biển bốc lên. Một cái lóe ra hào quang màu trắng bạc cự trai biển lớn từ trong đó chậm rãi dâng lên. Cái kia vỏ sò hướng phía hai bên mở ra. Trong đó là một gã ngân y thiếu nữ. Giờ phút này hắn mang trên mặt ý cười. Ngươi có thể thấy được có người tới đây. Thần đao hải hoàng hỏi. Ngươi coi nô gia cỡ nào nhàn. Nô gia ngày bình thường thế nhưng là không hứng thú khuếch tán thần niệm. Cũng chỉ có ngươi tới. Nô gia mới đến xem. Ngân y thiếu nữ mang theo vài phần nũng nịu ngữ khí mở miệng. Nhìn lấy thần đao thiếu thốn cánh tay đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vậy liền cáo từ. Thần đao mặc dù trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng hắn biết, bây giờ lại tìm Cổ Phong đã là mò kim đáy biển. Càng là biết nữ tử trước mắt khó đối phó. Không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức xé rách hư không mà đến. Thú vị, có thể đoạn thần đao hải hoàng một tay. Để cho chật vật như thế. Thật đúng là một không tục nhân đâu. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.